Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Tuyết Kha công chúa. Không khỏi, nàng đối Lý Hiên cũng càng ngày càng cảm kích. Cảm giác Lý Hiên là quan tâm như vậy chính mình, làm nàng lòng sinh ấm áp. Cũng bởi vậy, nàng đem Lý Hiên trở thành trong đời ít có nhận đồng người. Cảm ơn ngươi Lý Hiên. Đường Nguyệt Hoa lần nữa nhịn không được nói ra. Không có việc gì, dù sao về sau cũng là người một nhà. Trước đem cái này ăn đi. Lý Hiên theo trong không gian lại lấy ra một đóa thiên tài địa bảo. Đem đưa tới. Cái này lại là cái gì? Lý Hiên, đừng ở cho ta. Ngươi đã cho ta nhiều lắm. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt phức tạp nói. Không có việc gì. Ngươi ăn hết mình liền tốt. Không cần phải để ý đến cái khác. Tại lại nói, ta cũng phải cần ngươi giúp đỡ. Hồn lực không đủ không thể được. Lý Hiên không thèm để ý nói. Bởi vì tự nhiên không gian bên trong chồng lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Đồ vật nhiều đã loại không được. Cho nên mới dùng đỏ hộp gỗ giữ một số. Đương nhiên, những thứ này không thể để cho Đường Nguyệt Hoa biết. Nếu không còn thế nào cảm động nàng. Dù sao Lý Hiên mục tiêu thế nhưng là cái này khí chất cao quý ôn nhu ngự tỷ. Đẹp như vậy người, Lý Hiên tuyệt đối không thể buông tha. Dù sao hắn muốn thành lập quốc gia, một cái quốc vương chỉ có mấy cái phi tử, nói ra đều mất mặt. Cho nên Lý Hiên quyết định, chính mình ít nhất phải có 5 cái thê tử. Đường Nguyệt Hoa khẳng định là một cái trong số đó, mà lại Lý Hiên mục đích thực sự. Nhưng thật ra là lĩnh ngộ lĩnh vực. Đối với lĩnh vực hắn kỳ thật một mực ở vào hồ đồ trạng thái. Dù là hắn các hạng năng lực đạt đến thần cấp, nhưng vẫn không có lĩnh ngộ lĩnh vực. Điều này làm hắn vô cùng phiền muộn. Lần này tăng lên Đường Nguyệt Hoa thực lực. Một là công lược nàng. Hai là đả kích Đường Tam trở thành hắn cô phụ. Ba là thông qua Đường Nguyệt Hoa lĩnh ngộ trợ giúp. Nghĩ biện pháp làm chính mình thu hoạch được lĩnh vực. Lúc này mới lúc Lý Hiên mục đích thực sự. Bất quá Đường Nguyệt Hoa thực lực quá yếu, lĩnh vực tiếp tục không được thời gian quá dài, cho nên nhất định phải tăng lên thực lực của nàng. Tăng lên tới 25 cấp chỉ có thể miễn cưỡng có thể 30 cấp mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Kéo xa, trở lại chuyện chính. Tại Lý Hiên xuất ra thiên tài địa bảo về sau, một phen lần nữa thuyết phục, Đường Nguyệt Hoa cuối cùng nghe lời phục dụng rồi. Sau đó, nàng hồn lực đẳng cấp lần nữa tăng lên, rốt cục đạt đến 25 cấp cánh cửa trình độ. Cũng khiến Lý Hiên thở dài một hơi, cảm giác cuối cùng có thể học tập lĩnh vực, bất quá ngay cả chuỗi thực lực tăng lên, khiến Đường Nguyệt Hoa giống như đang nằm mơ. Cả người đều có chút ngốc manh, đần độn ngồi đấy bất động. A, cái này cho ngươi, đem nó giết chết đi. Lý Hiên lại gọi ra một cái 10 năm tiểu hồn thú. Năng lực của nó là độc vụ, tại trong phạm vi nhất định là phóng ra độc vụ. Chỗ lấy lựa chọn nó là bởi vì độc của nó không phải độc dược, mà là thông qua thanh âm khiến tâm tình biến đến bực bội. Từ thân thể người bên trong sinh ra độc, loại độc này vô cùng lợi hại, là người độc trong người, tâm tình bị thanh âm ảnh hưởng càng nặng, độc tính càng mạnh, mà Đường Nguyệt Hoa âm nhạc năng lực, phối hợp lĩnh vực, hoàn toàn có thể khống chế tâm tình tự của người khác, khiến người khác vô duyên vô cớ trúng độc, tính toán là phi thường cường hoành hồn kỹ, cho nên Lý Hiên đem chủy thủ một lần nữa đưa tới, chờ đợi lấy Đường Nguyệt Hoa động thủ. Lý Hiên, không nghĩ tới ngươi đã sớm chuẩn bị cho ta tốt hết thảy. Đường Nguyệt Hoa cảm kích nói, cầm lấy chủy thủ đem cái thứ hai hồn thú giết chết. Màu trắng hồn hoàn xuất hiện lần nữa, từ từ bao phủ tại Đường Nguyệt Hoa thân thể thủ vệ. Bị nàng chậm rãi hấp thu, một lát sau. Đường Nguyệt Hoa mở hai mắt ra, đẹp mắt con người yên tĩnh nhìn qua Lý Hiên, sau đó ôn thanh nói, ai, đời này là còn không rõ thiếu nợ ngươi. Yên tâm đi, ngươi sẽ càng thiếu càng nhiều. Lý Hiên nói, lại lấy ra một cái bình nhỏ còn có một vỏ rượu lớn. Vỏ rượu bên trong là tình tự chi thủy. Không cần nhiều lời, mà bình nhỏ thì tương đối lợi hại. Đó là tình tự chi thủy ngưng tụ tinh hoa. Là chân chính đồ tốt. Có thể tẩy tinh phạt tủy. Cũng là thánh dược chữa thương. Cái này vỏ rượu ngươi trước thu lại. Đến mức cái này cái bình nhỏ con. Ngươi buổi tối uống hết. Sau đó tắm rửa. Ngày mai ngươi sẽ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Hiên mong đợi nói ra. Cái này là cái gì đây? Đường Ngọc Hoa nghi ngờ nghiêng cái đầu nhỏ. Cái này không thể nói. Mà lại ngươi cũng không thể hướng người khác để lộ ra tình tự chi thủy cùng cái này cái bình nhỏ. Còn tin tức, đến mức thiên tài địa bảo. Cái này tùy ý nói. Lý Hiên dặn dò, ta sẽ không hướng người khác nói. Đường Nguyệt Hoa chăm chú gật đầu. Đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ nhìn lấy bình nhỏ kia. Cho ngươi, ta cần phải trở về. Ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi. Chính thức giúp ta tu hành lĩnh vực lực lượng. Tốt, ta chờ ngươi. Gặp lại. Lý Hiên nói xong, sải bước rời đi. Trong phòng khách chỉ để lại Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng thẳng. Ngắm nhìn Lý Hiên rời đi phương hướng. Trầm mặc rất lâu. Thời gian trôi qua. Rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Chim hót hoa nở. Lý Hiên tại từ từ gió mát bên trong. Rời đi Lam Bá học viện. Hướng về Nguyệt Hiên mà đi. Chờ đến Nguyệt Hiên. Còn không có vào cửa liền thấy mấy cái kia đã từng truy cầu chính mình nữ nhân điên. Lý Hiên. Rốt cục chờ được ngươi. Nguyệt Hiên cửa. Tuyết Kha công chúa cùng mấy cái người tướng mạo cô gái xinh đẹp. Chạy chậm đến đi vào Lý Hiên bên người. Tại Lý Hiên bên cạnh líu díu. Khi nhìn đến Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan về sau. Các nàng càng là nhịn không được hoảng sợ gào thét. Lý Hiên ca ca, ta vừa nhận được ngươi trở về tin tức. Lập tức liền chạy đến. Lý Hiên ca ca, ngươi làm sao rời đi lâu như vậy đâu? Tuyết Kha công chúa tay nhỏ, nắm bắt Lý Hiên góc áo nhẹ nói, có chút việc phải xử lý, đi trước Nguyệt Hiên đi, nhiều người ở đây không dễ nhìn. Lý Hiên nhìn lấy bên cạnh một đám đồng học, nhịn không được nói ra, được rồi Lý Hiên ca ca. Tuyết Kha công chúa nhu thuận gật đầu. Cũng là không chịu buông ra nắm bắt Lý Hiên góc áo tay nhỏ. Tựa như cái tiểu theo đuôi giống như theo Lý Hiên. Bất đắc dĩ, Lý Hiên chỉ có thể mang theo này một đám oanh oanh yến yến. Đi tới Nguyệt Hiên bên trong, Lý Hiên ca ca uống trà. Lý Hiên ca ca ăn quýt, người thích ăn nhất quýt. Lý Hiên ca ca, ta giúp người nắn vai bàng. Nhìn lấy những thứ này nữ nhân điên ở bên người xum xoe. Lý Hiên bất đắc dĩ nói. Tốt tốt lắm rồi. Tất cả giải tán đi. Biết Lý Hiên ca ca. Mấy cái nữ hài nhìn đến Lý Hiên tựa hồ có chút bất mãn. Các nàng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Chỉ có Tuyết Kha công chúa có tư cách tiếp tục làm lấy. Quýt cho ta lột một cái. Lý Hiên có chút muốn ăn quýt. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tuyết Kha công chúa. Biết rồi. Tuyết Kha công chúa nghe xong lời này, lập tức cao hứng không được, vội vàng lột tốt quýt, từng mảnh cho ăn cho Lý Hiên. Cái kia ngốc manh có thể ai bộ dáng, đừng đề cập nhiều mê người. Nhìn lấy như thế thiên chân khả ái Tuyết Kha công chúa, Lý Hiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái tiểu nha đầu này kỳ thật không có gì tâm cơ. Tựa như thuần khiết con cừu non giống như. Tâm linh vô cùng thiện lương. Bất quá, nàng dù sao cũng là thiên đấu đế quốc công chúa. Mà tương lai mình chiếm cứ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc. Trở thành đối lập địch nhân. Song phương chỉ sợ cũng đã không thể giống như bây giờ thân cận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,